hắn nhìn phía nóc thiền phòng, ánh mắt xuyên thấu qua xà nhà, dừng ở trên bầu trời u ám. Thiền phòng là giả, chùa cũng là giả. Như vậy thành Triều Dương thì sao? Bầu trời này thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Khuyết đẩy ra cửa gỗ thiền phòng đi ra ngoài, ngay lúc này, mây đen trên bầu trời đột nhiên tan ra, lộ ra mặt trời, thế giới nhất thời trở nên vô cùng thanh minh, tháp trắng hồ xanh đẹp như tranh. Ánh mặt trời chiếu trên mặt, hắn hơi nheo mắt, mây đen trên trời lại bay tới, che khuất ánh mặt trời, ngay sau đó là một cơn mưa thu lạnh rơi xuống, làm ướt một mảng lầy lội. Tang Tang không ở ngoài thiền phòng, hẳn là giống mấy năm nay, bờ hồ nhìn bầu trời. Ở Ninh Khuyết đi về phía bờ hồ, vẻ mặt bình giải thoát. Thanh Bản Tăng đứng ở dưới mặt hắn, hơi ngần ra, sau đó sướng, ngốc nghếch vui vẻ hỏi, chú mưa, nhìn cảm xúc trên rên mặt toát ra cảm xúc thật lòng vui minh ngộ rồi. Ê Ben, con Ninh Khuyết nhìn si nói, phải tất cớ đều ngộ rồi. Thanh Bản Tăng mở to hai mắt vội vàng tinh giáo nói. Sư huynh đã ngộ những gì? Ninh Khuyết nói, cái gì cũng là Thanh Bản Tăng khó hiểu, là giả. Bản năng lặp lại một lần, cái gì đều. Không sai, Ninh Khuyết đứng ở bờ hồ, nhìn tháp trắng đối diện đang bị mưa thu không ngừng gội rửa, nói. Tháp này là giả, nước mưa rơi ở trên tháp cũng là giả. Adadan, cái hồ này cũng là giả. Hắn chỉ vào hồ nước trước người, sau đó tiếp tục nói. Chùa là giả, thành là giả, quốc là giả, người cũng là giả, tuyết ủng lam quan là giả, 72 chùa trong mưa bụi cũng là giả. Thanh Bản Tăng vò đầu bứt tai, rất nóng vội, nghe không hiểu, lại hiểu hắn rốt cuộc là đang nói cái gì, bỗng nhiên nghĩ đến một việc, từ trong tăng y lấy ra một cái bánh bao. Ta là thực, Thanh Bản Tăng hàm hậu nói, đem bánh bao cắn một miếng, dùng sức nhai nuốt, mơ hồ không rõ nói. Ta đang ăn bánh bao, vậy cái bánh bao này tự nhiên cũng là thực. Ninh Khuyết nhìn hắn, trong ánh mắt toát ra cảm xúc thương hại, không nói gì. Thanh Bản Tăng cầm bánh bao chi hướng hồ trước người, tháp trắng bờ hồ bên kia ủy khuất reo lên. Rõ ràng những cái này vẫn có, ta đều có thể thấy. Ngươi sao có thể là giả chứ? Ngươi không nói đạo lý. Ninh Khuyết nhìn hắn, trầm mặc thời gian rất là giả. Lỗ, nói, ngươi cũng. Thanh Bản Tăng ngốc nghếch nhìn hắn, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói cái gì. Ninh Khuyết nói, rất, ngươi chỉ là một luồng ngươi túc tuệ, đương nhiên không sai, ngươi kiếp trước là Phật Tông Cao Tăng, chi là đáng tiếc vừa mới nhập thế, liền bị người ta giết chết. Bằng không ngươi thực có khả năng sẽ trở thành đại đức đức hạnh cao thâm trong Huyền Không Tự. Năm trước thật ra ngươi cũng đã chết, tính còn lại. Tăng nhân trong chùa nói ăn đần, N Thanh Bản Tăng có chút hồ đồ, hỏi, ta bị người ta giết chết, ai sẽ giết ta, ai giết ta, chấm, Ninh Khuyết lặng lặng nhìn hắn, nói, người giết chết ngươi chính là ta. Ngươi tên Đạo Thạch, mẫu thân ngươi là Tỷ Tỷ Nguyệt Luân Quốc Chủ, tên là Khúc Ni Mã Đệp, phụ thân ngươi là thủ tọa giới luật viện Huyền Không Tự Bảo Thụ Đại Sư, bởi vì ta từng sinh nhục mẫu thân ngươi, cho nên ngươi sau khi rời khỏi Huyền Không Tự, trước tiên ở Nguyệt Luân 72 chùa thành tựu pháp danh, liền đi thành Trường An tìm ta, sau đó bị ta giết. Về sau phụ thân ngươi Bảo Thụ Đại Sư vì báo thù cho ngươi, đương nhiên chủ yếu nhất là muốn trấn áp Minh Vương chi nữ, thuận tiện giết chết tông hành Tẩu Thất Niệm cùng bố cục sắp xếp, cuối cùng bố cục đó bị thư viện ta phá giải, phụ thân ngươi chết ở trong tay thư viện cũng tương đương là chết ở trong tay ta. Chấm, 06 ta theo chuông Vu Lan rời khỏi Huyền Không Tự cùng Phật mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về sau nữa ta và nàng chạy trốn tới thành Triều Dương, bị vô số tín đồ cùng cường giả Phật đạo hai tông vây khôn ở trong bạch tháp tự này, mẫu thân ngươi Khúc Ni Mã để lúc ấy ở đây thanh tu, bị ta bắt làm con tin, ta vốn chuẩn bị sau đó thả bà ta, nhưng bởi vì một số nguyên nhân nào đó, cuối cùng vẫn là giết chết bà ta. Sipvaran, cách chương.